Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1400, hắn đã ngưng tụ thánh hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đáng chết, căn bản đánh không chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Quỷ Vực Tổ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp được Diệp Thiên như thế đối thủ khó dây dưa. Nếu là đổi thành cái khác Chí Cường Vực Tổ, cho dù cùng Diệp Thiên thực lực tương đương, cũng sẽ bị bọn hắn những này tứ tinh vương giả vây công chết. Hoặc là mài chết. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Thiên có thể trốn vào hư không chỗ sâu. Nhẹ nhõm liền có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Lại có được bất diệt thánh kỹ. Khôi phục thương thế tốc độ quá nhanh. Liền xem như lá bài tẩy của bọn hắn cũng không có biện pháp trong nháy mắt trọng thương Diệp Thiên. Cho nên, bọn hắn không làm gì được Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là dạng này tiếp tục, Diệp Thiên không chết, bọn hắn ngược lại sẽ từng cái trọng thương vẫn lạc. Làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Quỷ Vực Tổ đưa tin hỏi. Nguyên Phong Vực Tổ cũng tương đối bất đắc dĩ. Loại này tình huống, hắn cũng không có gì biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi bọn hắn có được loại kia có thể nhất kích tất sát vô địch Vực Tổ cấp độ đỉnh tiêm thánh vật. Mới có hy vọng một kích đánh chết Diệp Thiên. Có thể bọn hắn không có như thế đỉnh tiêm thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa tin cho Tước Chiến Vực Tổ đại nhân đi. Là hắn nhường nhóm chúng ta xuất thủ. Nhóm chúng ta giết không được Vạn Pháp Vực Tổ. Hắn nếu là bỏ mặc, một khi nhóm chúng ta bị Vạn Pháp Vực Tổ để mắt tới, nhưng là không còn biện pháp chống lại hắn. Trừ phi vĩnh viễn ở tại phân bộ không ra. Nguyên Phong Vực Tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có làm như vậy, Huyền Quỷ Vực Tổ bọn hắn từng cái đáp. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa, Tước Chiến Vực Tổ nhận được đến từ Nguyên Phong Vực Tổ. Huyền Quỷ Vực Tổ bọn hắn đưa tin. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái phế vật, Tước Chiến Vực Tổ âm thầm mắng một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn đã liệu đến đây hết thảy. Chỉ là có chút không cam tâm thôi. Bây giờ, Nguyên Phong Vực Tổ bọn người đưa tin cầu cứu. Hiển nhiên là thật không cách nào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tiếp tục nhường Nguyên Phong Vực Tổ đám người cùng Diệp Thiên chém giết, sợ là sẽ phải lại vẫn lạc mấy cái tứ tinh vương giả. Tứ tinh vương giả cũng không phải rau cải trắng. Chính là quỷ hồ tổ chức tương lai căn cơ A. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cuối cùng quyết định chính là thủ lĩnh định ra tới, có thể vẫn lạc tứ tinh vương giả tương đối nhiều, hắn cũng sẽ tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên, tứ tinh vương giả không thể tiếp tục vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Dương Vực Tổ, đến lượt ngươi xuất thủ. Một khi ngươi thành công đánh chết Vạn Pháp Vực Tổ, ngươi yêu cầu hết thảy chỗ tốt đều sẽ cho ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải cạn kiệt hết thảy thực lực, đi đánh giết Vạn Pháp Vực Tổ. Đừng có ẩn tàng, ta biết rõ ngươi vẫn giấu kín thực lực. Cụ thể đạt tới trình độ gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên khinh thường. Hiểu chưa? Tước Chiến Vực Tổ nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Tước Chiến Vực Tổ đại nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ là một cái Vạn Pháp Vực Tổ mà thôi. Ta giết hắn không khó. Thanh Dương Vực Tổ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, Thanh Dương Vực Tổ không biết đến là, Diệp Thiên Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu là đem Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể viên mãn cùng cảnh giới cực hạn gông cùm xiềng xích so sánh một cái bình chướng, vậy bây giờ lớp bình phong này trên toàn bộ là vết rạn. Bất cứ lúc nào đều có thể toàn bộ vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí Diệp Thiên nguyện ý, hắn hiện tại cũng có thể cưỡng ép xung kích đến vĩnh hằng bất diệt thánh thể cảnh giới cực hạn. Bất quá, Diệp Thiên không có dạng này đi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm hắn nghĩ đến quỷ hồ tổ chức có lẽ còn có át chủ bài hoặc là ẩn tàng tứ tinh vương giả không có vào tay. Hắn chuẩn bị chờ người kia xuất thủ về sau. Lại đánh vỡ vĩnh hằng bất diệt thánh thể cảnh giới cực hạn. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể làm hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể. Vô cùng cường đại. Một khi đạt tới cảnh giới cực hạn, uy lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Thời điểm đó vĩnh hằng bất diệt thánh thể mới thật sự là vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên phong vực tổ cùng huyền quỷ vực tổ nhao nhao lui lại. Mà nơi xa một thân ảnh cực tốc xuyên thẳng qua mà tới. Trong nháy mắt liền đi tới Diệp Thiên trước mặt. Ngăn cản Diệp Thiên. Ngăn cản Diệp Thiên đuổi bắt cái khác tứ tinh vương giả. Diệp Thiên không có tiếp tục truy kích. Mà là nhìn chằm chằm thanh dương vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Theo phục chế thiên phú dò xét đến xem. Diệp Thiên biết được thanh dương vực tổ danh tự cùng đại khái lai lịch. Quỷ hồ tổ chức tứ tinh vương giả. Xem ra là che giấu tứ tinh vương giả. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thầm nghĩ, thanh dương vực tổ không phải thánh phú giả. Nhưng kỳ thật lực sợ là 10 điểm không đơn giản. Hắn nhường Diệp Thiên sinh ra áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên. Thanh dương vực tổ 10 điểm cường đại. Thanh dương vực tổ là hắn. Hắn còn không có đột phá đến vô địch vực tổ cảnh giới sao. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền quỷ vực tổ các loại tứ tinh vương giả nhận ra thanh dương vực tổ thân phận. Ngoại giới không biết rõ thanh dương vực tổ. Nhưng bọn hắn lại biết được quỷ hồ tổ chức có như thế một vị tứ tinh vương giả. Mà lại là vô cùng cổ lão tứ tinh vương giả. Bọn hắn mới gia nhập vào quỷ hồ tổ chức thời điểm. Thanh dương vực tổ đã là tứ tinh vương giả. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, thanh dương vực tổ đã dài rằng giặc tuế nguyệt không có bất cứ tin tức gì. Bọn hắn thậm chí coi là thanh dương vực tổ đã xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là ở vào chí cường vực tổ cảnh giới. Thanh dương vực tổ, nhóm chúng ta cùng một chỗ vây công vạn pháp vực tổ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền quỷ vực tổ đề nghị. Một đám phế vật, lăn đi, đừng làm trở ngại ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thanh dương vực tổ 10 điểm không khách khí nói. Ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền quỷ vực tổ các loại nhân khí buồn bực vô cùng. Mọi người cùng là tứ tinh vương giả. Huyền quỷ vực tổ vậy mà xưng hô bọn hắn là phế vật. Đơn giản quá ghê tởm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại huyền quỷ vực tổ bọn người muốn phản bác thời điểm. Tước chiến vực tổ thanh âm giáng lâm. Cũng thối lui. Nhường thanh dương vực tổ một người đối phó vạn pháp vực tổ. Rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền quỷ vực tổ bọn người thành thành thật thật rút lui. Bọn hắn cũng không dám phản kháng tước chiến vực tổ mệnh lệnh. Nếu không chính là muốn chết. Trên thực tế, bọn hắn hỗ trợ thanh dương vực tổ đối phó Diệp Thiên là phương thức tốt nhất. Nhưng thanh dương vực tổ quá kiêu ngạo. Mà lại nhận định mấy cái kia tứ tinh vương giả là phế vật. Nói không chừng lúc chiến đấu còn có thể quấy nhiễu công kích của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn mới quyết định một người chiến vạn pháp vực tổ. Quỷ hồ tổ chức, thanh dương vực tổ, xin chỉ giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh dương vực tổ tự báo thân phận. Chiến môn, vạn pháp vực tổ. Xin chỉ giáo, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng đơn giản nói. Vừa dứt lời, chiến đấu bắt đầu. copy nội dung từ truyện 88. Thanh Dương vực tổ cầm trong tay Thanh Dương kiếm, thẳng hướng Diệp Thiên. Thanh Dương kiếm không phải thánh vật, nhưng lại đem một cái thánh vật dung nhập vào vũ khí bên trong. Chế tạo thành loại này có thể tăng cường sức chiến đấu vũ khí. Loại vũ khí này xưng là thánh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, thánh binh không cách nào phát huy ra thánh vật toàn bộ uy năng. Nhưng có chút thánh vật thực tế không thích hợp chiến đấu. Tỉ như Thanh Dương vực tổ am hiểu kiếm kỹ. Nếu là không có kiếm loại thánh vật, hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này. Đây cũng là vô địch vực tổ nhóm thường dùng một loại vũ khí. Lấy thánh vật cải tạo thành thánh binh, hiệu quả cũng là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh kỹ, kiếm tinh, Thanh Dương vực tổ một kiếm đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Xoẹt một tiếng, hư không xuyên tới, phảng phất không nhìn thời không, trực tiếp chính xác Diệp Thiên thân thể. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kim thân thánh kỹ cùng thánh giáp thánh kỹ đều không thể chống đỡ được một kiếm này. Toàn bộ bị phá, liền liền có chút tổn hại kim thần giáp cũng bị đâm xuyên qua. Tại nó trên thân thể lưu lại một cái kiếm động. Lần này, Diệp Thiên thụ thương, lại thụ thương không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời dùng bất diệt thánh kỹ nhanh chóng khép lại thương thế, hắn sợ là muốn bị thương nặng. Thật mạnh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ngưng trọng nói, cùng huyền quỷ vực tổ bọn hắn so sánh, Thanh Dương vực tổ thực lực hoàn toàn thăng lên đến một tầng khác. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn cảm giác không đến Thanh Dương vực tổ linh hồn thánh quang mạnh yếu. Phảng phất đã phản phác quy chân. Linh hồn thánh quang cùng tự thân lực lượng hoàn toàn dung hợp một thể. Lúc này mới có thể làm được vô thanh vô tức. Hẳn là, hắn đã ngừng tụ thánh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên suy đoán, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.